Nữ chính xuyên sách trả thân thể cho ta. Chương 19-2. Góc truyện audio.com. Editor: Duê. Tâm tình Tê Diệu tốt liền thích trêu mèo ghẹo chó, cô nhìn Trầm Hù thật có ý tứ, quả nhiên tức giận đến mặt đen thui như trong tưởng tượng. Tê Diệu nghĩ, hiện tại năng lực chịu đựng trong lòng của đứa trẻ này quá thấp, một ít gió táp mưa sa đều không thể nào tiếp thu thì còn làm gì được. Xe của Hoắc Ngô ngừng ở cửa trường học, bình thường hắn gần như chính là thích đi xe hơi tầm trung, thoạt nhìn vẻ ngoài bình thường không đáng để ý, là phong cách của Hoắc Ngô. Tê Diệu bất đắc dĩ tiến lên, quy củ ngồi ở hàng sau. Hoắc Ngô đang hút thuốc lá, thấy Tê Diệu lại đây, hắn bóp khói, mở cửa sổ thông gió. Tê Diệu không tự chủ nhíu nhíu mày, Hoắc Ngô lườm cô một chút, không thích mùi khói à? Tê Diệu nói, nếu như anh lựa chọn loại dễ ngửi một tí có lẽ tôi có thể tiếp nhận. Hoắc Ngô lại cười khẽ, đồ vật không thích biến hóa thế nào đều sẽ không thích. Một câu nói của hắn giống như là có ý riêng, để động tác thả cặp sách của Tê Diệu dừng lại một lát. Tê Diệu nghĩ, hắn hẳn là đang chỉ rõ sự thật Tê Diệu không thích hắn. Có lẽ anh nói đúng, hai người trên đường đi yên tĩnh im ắng, Tê Diệu ngắm nhìn bóng đêm dần dần mơ hồ mông lung ngoài cửa sổ trong lúc nhất thời có chút thất thần. Sở Du Du, hừm, Tê Diệu theo bản năng đáp lại. Một giây sau, cô liền biết chính mình phản ứng quá kích, biểu lộ trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Tê Diệu ngồi ngay ngắn, duy trì lấy bộ dáng không yên lòng mới vừa rồi, tiếp tục hỏi. Sở Du Du làm sao vậy? Hoắc Ngô xuyên qua kính chiếu hậu, dư quang ánh mắt liếc qua Tê Diệu, ánh mắt làm người ta không phân biệt rõ được. Tê Diệu áp lực tăng gấp bội. Hoắc Ngô tiếp tục nói. Sở Du Du, cách xa nàng ta một chút, trạng thái hiện tại của nàng ta rất nguy hiểm. Không rõ ràng lắm vì sao Hoắc Ngô muốn cùng cô nói lời như vậy, càng không biết Hoắc Ngô thông qua phương pháp gì để kết luận Sở Du Du rất nguy hiểm. Tê Diệu mơ hồ không rõ ừ một tiếng, đơn giản kết thúc chủ đề. Xe Hoắc Ngô ngừng trước cửa nhà, cha Tê mẹ Tê vội vàng đem Tê Diệu ôm vào trong ngực giống như cô là được cướp từ bọn bắt cóc đưa trở về. Tê Diệu tính trấn an vỗ vỗ phía sau lưng hai người già này lấy đó mà an ủi. Thời điểm lại lần nữa quay đầu, xe của Hoắc Ngô đã chạy ở trong bóng đêm mênh mang, không thấy tăm hơi. Có thể để cho Hoắc Ngô một ngày làm lái xe hai lần, chỉ sợ toàn bộ thành phố Đồng đều không ai từng có thể nghiệm như thế. Hiện tại tâm tình của Tê Diệu rất phức tạp, cô chán ghét Hoắc Ngô, nhưng giữa bọn họ lại có chút cái nhìn bất đồng vi diệu thay đổi, làm cho cô không có chán ghét Hoắc Ngô như vậy. Nhưng Tê Diệu vẫn né xa ba thước đối với hắn, Hoắc Ngô lòng dạ sâu, không phải là tồn tại mà cô có thể chống đỡ được. Cùng lúc đó, một bóng dáng đứng lặng ở trước cửa sổ mặt thủy tinh sát đất của cao ốc văn phòng, không nói một lời. Gần đây anh loay hoay sứt đầu mẻ chán, một phương diện áp lực công việc lớn, một phương diện là liên quan tới sự tình của Tê Diệu. Khoảng thời gian này đúng là có chút sự tình phát sinh không hợp với lẽ thường. Trong đầu của Tê Vọng hiển hiện lên lúc Tê Diệu sinh bệnh, anh nắm chặt tay của cô, lại nhìn thấy bên trên ngón út mang theo một chiếc nhẫn đuôi voi. Màu trắng bạc không có bất kỳ cái trang trí gì, là thói quen nhiều năm qua của người kia. Trong thoáng chốc giống như hai người thật sự có một chút xíu liên hệ, thân hình Tê Diệu dần dần cùng dung hợp. Góc truyện audio.com, với Sở Du Du thành một hình dáng trước mặt anh, nhưng rất nhanh Tê Vọng dứt bỏ cái tưởng tượng không thiết thực này. Sở Du Du vẫn như cũ sống sờ sờ ở cái thế giới này, cứ việc hiện tại cô xa lạ đến khiến cho Tê Vọng sinh ra mấy phần tình cảm chán ghét. Có lẽ là gần đây quá mức bận rộn, kiểu gì cũng sẽ mơ tới hồi ức thời học sinh, mới có thể tưởng tượng thấy một Tê Diệu tuổi trẻ đơn thuần bao phủ lên tên của người học sinh cũ trong mộng cũ. Tê Vọng khẽ nhíu mày, anh đem chuyện này giao cho thư ký thường ngày tin tưởng nhất dưới tình huống không quấy nhiễu trình lịch để biết rõ ràng cậu ta đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Tê Vọng không cảm thấy dưới giáo dưỡng của Dư Xá trình lịch sẽ lại trở nên xấu đến như vậy. Nhưng anh càng không thể không cẩn thận, có khi một chút tình huống ngoài ý muốn cũng sẽ dẫn đến tổn thương không cần thiết. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là điện báo của thư ký. Tê Vọng nhận điện thoại, nghe tự thuật của đầu điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu. Được, tôi biết rồi. Cách Chương.